vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 1233 ta thật đúng là người tốt. Hắc Ảnh đúng lúc đề ra một câu, có phù không trên đảo cao cấp tài nguyên, hắn mới có thể càng mau một lần nữa bồi dưỡng ra một cái khác cửu đỉnh giới, mặt khác Cửu Châu cửu đỉnh giới, còn vô pháp đạt tới siêu thoát sáng thế thần nông nỗi. Cần thiết có một cái cửu đỉnh giới mới được, có kinh nghiệm, có tài nguyên, liền dễ dàng đến nhiều. Hắn tình huống này, kỳ thật cứu trị nguyên bản cửu đỉnh giới, còn không bằng tân sinh một cái thế giới tới đơn giản, Liễu Vân. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là nguyên bản hai tử tàn, không bằng một lần nữa dưỡng cái tiểu hào cảm giác hơi làm nàng không khỏe, cửu đỉnh giới biến thành như bây giờ, đều là bởi vì ai? Cho nên, ta đem cửu đỉnh giới cắt rớt, còn giúp hắn giảm phụ sao? Ha ha, ta thật đúng là người tốt, xem đi, nàng đây là ở giúp sáng thế thần đâu. Ân, như cũ là mạnh mẽ hỗ trợ một ngày. Nàng thích, tính, nếu không cho đường đi, vẫn là rời đi đi. Lông dê kéo đến cũng không tính thiếu, Liễu Vân vẫn là chiều xuất khẩu đi đến. Cuối cùng có chút chảy nước dãi ba thước nhìn thoáng qua đan sen có hứng thú phù không đảo, nhịn không được cảm thán, đáng tiếc a, nơi này không ở cửu đỉnh giới, bằng không, nàng muốn đem này đó phù không đảo cấp dọn không, hết thảy đưa đến khuyên tai không gian đi, hiện tại liền kéo điểm lông dê. Sáng thế thần phân thân đều ngồi không yên, nếu không phải không bản lĩnh, có thể trực tiếp đem nàng ném văng ra, nếu là liền dương cùng nhau mang đi. Sáng thế thần phân thân chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ mạnh, Liễu Vân tiếc nuối biến mất ở cái này không gian. Sáng thế thần phân thân mồ hôi lạnh cùng hắc tuyến luân phiên ra bên ngoài mạo, đều như vậy còn tiếc nuối, không đào quang không cao hứng sao? Sáng thế thần phân thân phi thường bóp cổ tay, hắn nếu là sớm nghĩ đến này biện pháp, có thể như giữ được hảo chút phù không đảo đâu. Đường đường vân thủ tịch, rõ ràng đã lợi hại như vậy, cư nhiên còn như thế nhạn quá rút mau, rốt cuộc ai tương đối keo kiệt. Thật vất vả đêm này ôn thần tiễn đi, sáng thế thần không lo lắng thở phào nhẹ nhõm, liền thấy bạch ngọc quảng trường vô cùng náo nhiệt, hảo những người này thấu cùng đi rèn luyện, hô hấp nhịn không được cứng lại. Sáng thế thần phân thân sắc mặt đổi tới đổi lui, ngón tay khẽ nhúc nhích, lén lút sửa chữa một ít quy tắc, cứ như vậy. Ở phù không đảo rèn luyện người, gặp được xuất khẩu tỷ lệ tăng lên vô số lần, bọn họ vượt qua đi mới phát hiện đi ra ngoài. Tưởng lại trở về đã tìm không lộ, chỉ có thể giống nhau tiếc nuối rời đi, bất quá. Như vậy cơ duyên đã phi thường không tồi, so với phía trước gặp được trời giáng dị tượng đều phải hào, có thứ tốt. Còn có thể toàn phương vị tăng lên, chạy nhanh trở về bế cái quan, tiêu hóa tiêu hóa, sáng thế thần chỉ nghĩ đem những người này toàn bộ tiễn đi. Nhưng mà, cửu đỉnh giới đã không ở hắn khống chế chúng, cảm ứng không đến, cũng liền vô pháp đại quy mô thuấn di, hơn nữa. Này cách làm quá tiêu hao năng lượng, vì này đó đã không phải chính mình tiểu thế giới người. Hắn không đáng a, ở sáng thế thần phân thân xem ra, những người này đều là người ngoài, nếu không phải suy xét đến đem những người này toàn bộ diệt sát. Ở chỗ này, Liễu Vân khả năng sẽ sát cái hồi mã thương, hắn cũng không đến mức còn muốn suy xét nhiều như vậy, nếu không phải Liễu Vân cung cấp như vậy nhiều rèn luyện vật tư, có thể kiên trì đến bây giờ người không có khả năng có nhiều như vậy. Sáng thế thần phân thân tương đương buồn bực, không chỉ có muốn đem những người này tận khả năng an toàn đưa ra đi liền tính, còn muốn đáp thượng một chút đồ vật. Tuy rằng những người này kéo lông dê không giống Liễu Vân như vậy hung tàn, nhưng nhân số nhiều, mặc dù bước tiếp theo liền mở ra xuất khẩu, cũng muốn bị kéo đi không ít đồ vật, đã đau lòng lại sinh khí. Không có gì biện pháp, chỉ có thể nín thở đến không được, bản thể đều xong rồi. Hắn một cái phân thân lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, bên kia. Liễu Vân về tới cửu đỉnh giới, cũng nghĩ đến này cha. Cái kia phân thân, sẽ không đối lưu tại nơi đó người động thủ đi. Hắc ảnh, hắn hẳn là vô pháp đại quy mô đem người đưa về tới. Hơn nữa đặc biệt tiêu hao linh lực, A Khải. A, kia đại gia còn có thể trở về sao? Sáng thế thần có phải hay không cảm ứng không đến cửu đỉnh giới? Nghe được A Khải nói như vậy, Liễu Vân đột nhiên phát hiện khá tốt. Ở cửu đỉnh giới rốt cuộc có thể không cần kiêng dè nói sáng thế thần, trước kia hàm hàm hồ hồ. Luôn là vị này vị kia, nghe xong đầu óc còn phải quẹo vào. Tâm mệt thật sự, hắc ảnh, mặc dù sáng thế thần cảm ứng không đến cửu đỉnh giới. Nhưng là phía trước truyền tống quá khứ là để lại ấn ký, như vậy trở về mới càng thêm dùng ít sức. Thậm chí đều không cần sáng thế thần làm cái gì, này thật tốt a. Chỉ cần gặp được xuất khẩu, chính mình liền tìm ấn ký đã trở lại, cho nên chỉ cần sáng thế thần không đối bọn họ xuống tay. Đề cao gặp được xuất khẩu tỷ lệ, bọn họ có thể chính mình trở về. Liễu Vân gật đầu khi nói chuyện. Phụ cận liền xuất hiện vài người, đều là sửng sốt, sau đó chưa đã thèm cùng Liễu Vân chào hỏi liền rời đi. Liễu Vân cũng không vội mà đi rồi. Đứng trong chốc lát, liền phát hiện không ít người, tức khắc minh bạch. Này nhưng không chỉ là đề cao đi. Nói không chừng tựa như ta giống nhau. Tiếp theo cái trăm phân chi trăm là lối ra. A Khải nhẹ nhàng thở ra. Đảo cũng hào. Ít nhất không phải lựa chọn sát. Liễu Vân. Ta uy hiếp hẳn là còn ở. Hắn nào dám sát. Sợ ta trở về tìm bọn họ phiền toái đâu. Đệ nhị thần hồn hiện tại ở ta trên tay. Ta muốn tìm bọn họ còn không dễ dàng. A Khải vui sướng khi người gặp họa. Có thể nghĩ vậy cha cũng không tồi a. Ít nhất lý trí không có bị phẫn nộ khống chế. Nghe vậy, Liễu Vân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ân, A Khải buồn bực. Làm sao vậy, làm sao vậy? Liễu Vân đột nhiên nghĩ đến sáng thế thần số 2. Sẽ không chính là nhất hào áp chế quá nhiều đồ vật. Không áp được, ngược lại sinh ra số 2. Cho nên nhất hào rất rõ ràng số 2 bản chất, dựa dưỡng thành khả năng cũng vô pháp thay đổi kia dễ dàng táo bạo đầu óc, lúc này mới vẫn luôn. Đem số 2 vẫn luôn đóng lại. Hắc ảnh, nói như vậy nói, rất có khả năng, đã từng có tu sĩ còn đi trảm tam thi thần chiêu số. Muốn đem ác niệm, dục vọng linh tinh cảm xúc cấp trảm rớt, vì thế lại phát triển ra không ít mặt khác đồ vật. Sau lại vô dục vô cầu, không có gì cảm tình cũng không thấy đến là chuyện tốt. Mới chậm rãi không có người đi con đường này, A Khải há to miệng. Này, đuổi kịp thế giới một ít hồng hoang chuyện xưa thế nhưng có chút giống A. Cho nên, vị này sang thế thần đệ nhị thần hồn giống cái này sao? Hắc ảnh, giống, nhưng là không hoàn toàn là... Có thể sinh ra hẳn là một loại ngẫu nhiên, Liễu Vân cũng gật đầu. Nhìn nơi xa không ngừng xuất hiện tu sĩ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có đôi khi, có kính sợ cũng là một chuyện tốt nhi, bất quá. Xem hắn bộ dáng này, đệ nhị thần hồn hẳn là dưỡng thật lâu, liền như thế nào đem người hít vào đi. Làm đệ nhị thần hồn ra tay phương pháp đều rất quen thuộc. Rõ ràng giống luyện qua vô số lần, tất nhiên không phải hắn bị thương ngủ say sau mới có, hắc ảnh. Tán đồng, xác thật, bất quá, sân sáng thế thần bị thương hôn mê lớn mạnh lên liền rất khả năng. Cho nên, là nào đó cảm xúc biến thành cũng bình thường, bị thương thời điểm. Loại này mặt trái cảm xúc bị phóng đại, cho nên, cho đệ nhị thần hồn lớn mạnh cơ hội. Những cái đó tao thao tác không chừng chính là hắn làm. Liễu Vân kia khẳng định, cho nên ta đối phó đệ nhị thần hồn không có gánh nặng, nhưng là lại cũng buông tha sáng thế thần nhất hào. Tấm tắc, ngoặc kép, hết chương.